Thần nông tiểu y tiên, chương 453, thua cuộc liền ăn bánh xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi lần này cử động, không chỉ có khiến người khác một trận khó hiểu, ngay cả ít không may tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng, cũng đều không hiểu nhìn về phía Hà Lương thần y. Chúng ta tiêu thụ chủ quản thật là hối hận phát điên rồi, thầm hận chính mình mắt chó đuôi mù, không việc gì đắc tội Lương Phi làm gì. Nhưng hắn trong lòng tuy là ảo não, lại biết sự tình đã không có đường xoay sở, chỉ đành phải lấy một bộ đáng thương bộ dáng nhìn về phía Lương Phi, đôi môi run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Vạn chủ quản, ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi biết, ta lần này đến, đúng là muốn mua xe, hơn nữa còn mua được các ngươi trong tiệm tốt nhất này một bộ xe, không biết ngươi tin không tin. Lương Phi đi tới, chỉ bộ kia ít giá 8 triệu xe sang trọng, cười đối với tiêu thụ chủ quản nói. Ta tin, tiêu thụ chủ quản đứng thẳng kéo đầu, lúc này đã nhìn liền liếc mắt Lương Phi dũng khí cũng không có, chỉ đành phải sa sút tinh thần hồi đáp. Ha ha, ngươi tin là tốt rồi. Lương Phi nghe vậy, trong con ngươi không khỏi lộ ra một tia khó dò ý nghĩa mà nụ cười, rồi sau đó lại nói. Vạn chủ quản, ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua, nếu như ta thật mua các ngươi trong tiệm bất kỳ một bộ xe, ngươi liền ăn một cái bánh xe cho ta xem. Không biết lời này bây giờ còn tính sổ hay không? Nghe một chút Lương Phi nói ra lời này, mọi người đều sợ. Đặc biệt là kia tiêu thụ chủ quản, cả kinh liền vội vàng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn về phía Lương Phi. Không tệ, lần này treo khí xông thiên mà nói, đúng là hắn lúc trước theo như lời. Bất quá, cái kia hắn chỉ nhận là Lương Phi là một không mua nổi xe quỷ nghèo, mới dám buông lời cuồng ngôn. Mà bây giờ sự thật đã chứng minh, Lương Phi lại là vị thâm tàng bất lộ cao nhân, muốn mua xe, hẳn không phải là việc khó. Nhưng mà, lãnh tiêu thụ chủ quản trong lòng đại tố khổ là, mình bây giờ đều đã bị Lương Phi chỉnh thất nghiệp, chăm sóc Lương Phi cũng có thể bỏ qua cho mình. Tại sao tiểu tử này còn không thả tay, vẫn muốn chỉnh trị chính mình đây? Trên thực tế, loại ý nghĩ này, không riêng gì tiêu thụ chủ quản trong lòng nghi ngờ, ngay cả Ngô Hiếu Nghĩa cùng Chu Trường Sinh đám người cũng là cảm thấy rất là không hiểu. Mà mọi người ở đây đều tại cảm thấy không hiểu lúc, Lương Phi lại tựa hồ như cũng không muốn cho đại gia lấy bất kỳ giải thích nào, vừa cười đối với Ngô Hiếu Nghĩa nói. Ngô lão bản, thật ra thì ta sớm nhìn chúng cái này mộ vẫn còn cực hạn bản, cũng chuẩn bị lập tức liền mua lại, ai biết trung gian sẽ xuất hiện loại này sóng gió. Bất quá bây giờ được rồi, nếu sóng gió đều lắng xuống, ta còn hiện tại mua lại đi. Dứt lời, hắn liền từ trong túi móc ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa về phía Ngô Hiếu Nghĩa nói. Ngô lão bản, ta bây giờ liền quẹt thẻ đề xe, người nhanh sắp xếp người làm một chút đi. À, chuyện này, Lương Phi hào khí, nhất thời để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng lớn giác ý bên ngoài. Ngô Hiếu Nghĩa càng là tại phát một hồi ngây ngô sau đó tỉnh ngộ lại, cũng không tiếp Lương Phi đưa tới thẻ ngân hàng, mà là nhẹ nhàng nói. Lương thần y, ngươi nếu nhìn chúng bộ này xe, kia lão ca ta tặng cho ngươi một bộ không phải rồi, như thế nào lại cho ngươi bỏ tiền mua đây? Vốn là, Lương Phi một lời không hợp liền mua 800 vạn xe sang trọng, cái này thì đã để cho hiện trường mọi người không tưởng được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể Ngô Hiếu Nghĩa hào khí tặng xe, càng làm cho đại gia một trận trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù nói Ngô Hiếu Nghĩa xác thực là rất có tiền, nhưng đây chính là giá trị 800 vạn xe sang trọng A, 800 vạn, cũng không phải là 800 khối, há là nói đưa là có thể tùy tiện đưa đi. Trên thực tế, không chỉ có mọi người khiếp sợ, đối với Ngô Hiếu Nghĩa hảo tính, Lương Phi cũng là hơi cảm thấy ngượng ngùng. Lập tức liền từ chối đạo, Ngô Tổng, người hảo ý ta tâm nhận được, nhưng phần lễ vật này thật sự là quá quý trọng, ta không dám tiếp nhận. Lại nói, xe này cũng là ngươi lấy tiền mua đi vào, ta càng không biết thu. Nơi nào, Lương huynh đệ, ngươi đã cứu ta tính mạng, phần ân tình này nặng như Thái Sơn, như thế nào một bộ xe có thể so bì? Đây là ta tâm ý, mời Lương huynh đệ ngươi nhất định phải nhận lấy. Lúc này, Ngô Hiếu Nghĩa cũng là kích động không thôi, bất kể là để tỏ lòng Lương Phi ban đầu đối với chính mình ân cứu mạng, vẫn là vì biểu đạt hôm nay đối với Lương Phi áy náy ý, hắn đều cảm thấy, chiếc này xe sang trọng, hắn hôm nay là muốn không phải đưa không thể. Nhưng mà, Lương Phi là một rất có nguyên tắc người, cho dù là chính mình đối với Ngô Hiếu Nghĩa từng có ân cứu mạng, hắn cũng sẽ không dễ dàng tiếp nhận người khác nặng như vậy cảm ơn. Lập tức bất kể Ngô Hiếu Nghĩa nói như thế nào, hắn chính là từ chối không chịu. Ngay tại hai người đẩy kéo thời khắc, Chu Trường Sinh vừa nhìn không ổn, vội vàng đứng dậy giảng hòa nói. Ngô Tổng, Hương Thiếu, ta xem hai vị cũng liền không nên tranh cãi, không bằng theo ý ta, bộ này xe liền theo nhập hàng giá cả chuyển nhượng cho Lương Thiếu. Không biết hai vị cảm thấy ta đề nghị này như thế nào đây? Cái này, nghe được Chu Trường Sinh đề nghị này, Lương Phi cùng Ngô Hiếu Nghĩa hai người không khỏi hai mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng cũng đều cảm thấy hắn cái này điều hòa đề nghị rất tốt. Liền gật đầu, liền theo Chu Trường Sinh ý tứ làm mua xe hợp đồng. Nhìn đến Lương Phi vậy mà lấy nhập hàng giá cả quyết định bộ này xe sang trọng. Lúc này kia tiêu thụ chủ quản sắc mặt đã biến được cực kỳ khó chịu. Hắn đứng ở nơi đó sừng sốt hồi lâu. Cuối cùng sa sút tinh thần mà đứng thẳng kéo đầu, úp sấp một bộ dưới xe, há mồm thì đi cắn bánh xe. Này, ngươi muốn làm gì? Nhanh, người này nổi điên, đem hắn kéo ra ngoài. Hắn loại này kỳ quái cử động, nhất thời đám đông giật nảy mình, Ngô Hiếu Nghĩa càng là đưa tay hướng về phía các nhân viên an ninh một chỉ, để cho bọn họ đem này người điên kéo xuống. Đều đừng kéo ta muốn thực hiện đánh cuộc, ta muốn ăn bánh xe. Hai bảo vệ tiến lên kéo tiêu thụ chủ quản nhưng là nằm trên đất, hai tay ôm chặt bánh xe không thả, trong miệng còn như là niệm kinh vậy lớn tiếng quay khiếu. Kéo xuống, người này điên rồi, Chu Trường Sinh vừa nhìn không ổn, vừa nhìn bảo đảm A-la bất động hắn, vậy mà chính mình liền vọt tới, lôi kéo hắn một cái bắp đùi liền muốn ra bên ngoài rồi. Chờ một chút, DOVKNLOTPACMERINHST. T duy E N T H I C H cot E Nè, T nhìn đến màn này náo nhiệt, Lương Phi trong lòng buồn cười không ngớt, liền cất bước đi tới tiêu thụ chủ quản trước mặt ngồi chồm hổm xuống, hỏi: Người có phải hay không thật không muốn ném công việc này? Phải dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thụ chủ quản nghe một chút, phảng như sắp chết người thấy được sinh hy vọng giống nhau, vội vàng đem đầu điểm đầu giống như gà con mổ thóc. Một cái quỷ đến Lương Phi trước mặt, đau khổ cầu khẩn nói. Lương Thiếu, Lương Thần Y, đều tại ta lúc trước mắt chó đuôi mù, đắc tội ngươi. Ta bây giờ thật là cực kỳ hối hận, ngươi liền cho ta này một cái cơ hội cuối cùng. Ta bảo đảm một hồi thống cải tiền phi, về sau nhất định làm việc cho giỏi, không dám nữa đối bất kỳ khách hàng bất kính rồi. Lương Phi cũng không nói lời nào, vừa nghiêng đầu. Nhìn về phía cũng đứng ở một bên thần tình xa suốt tinh thần người nữ bán hàng, hỏi. Người đây, có phải hay không giống như hắn? Phải ta cũng vậy, ta về sau cũng tuyệt đối không dám, đánh chết ta cũng không dám. Người nữ bán hàng phảng phất cũng nhìn thấy hy vọng, một bên khóc ròng ròng, một bên ý vị mà liên thanh gật đầu. Đối với cái này đối với kẻ dở hơi, Lương Phi mặc dù rất là xem thường. Bất quá. Hắn làm việc từ trước đến giờ không biết làm được quá tuyệt. Hai người này mặc dù mạo phạm chính mình, hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, làm hại bọn họ không có cơm ăn. Bây giờ thấy bọn họ nhận sai thái độ coi như thành khẩn, trong lòng của hắn một thả, đã quyết định bỏ qua cho bọn họ lần này. Lập tức Lương Phi liền đảo mắt đối với Ngô Hiếu Nghĩa nói. Ngô Tổng, nếu bọn họ nhận sai, vậy thì không bằng để cho bọn họ lưu lại, để xem hiệu quả về sau. Không biết ý như thế nào. Được, nếu Lương huynh đệ ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, ta còn có cái gì dễ nói. Ngô Hiếu Nghĩa nghe vậy, gật gật đầu, rồi sau đó lại nghiêm giọng đối với hai người nói. Xem ở Lương huynh đệ cho các ngươi cầu tha thứ phân thượng, ta tạm tha qua các ngươi một lần. Bất quá, các ngươi chức danh đều muốn hủy bỏ, theo bình thường nhân viên bắt đầu làm lên. Nếu như lần sau dám can đảm tái phạm, ta tuyệt không nhẹ nhàng tha thứ. Có nghe hay không? Nghe được, nghe được, Ngô Tổng, Lương Thiếu, chúng ta nhất định sẽ thống cải tiền phi, tuyệt đối không dám lại phạm sai lầm rồi. Tiêu thụ chủ quản cùng người nữ bán hàng hai người vốn là đều đã đối với lưu lại không ôm hy vọng gì. Hiện tại nghe một chút Lương Phi thay mình cầu tha thứ, hơn nữa Ngô Hiếu Nghĩa thật đúng là tha thứ chính mình, nhất thời kích động đến gật đầu liên tục. Mặc dù nói hiện tại theo công nhân viên bình thường bắt đầu làm lên. Lúc trước đủ loại phúc lợi đã không nghĩ tới rồi, nhưng bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn họ nghiêm túc đi làm, hết thảy đều sẽ từ đầu lại tới. Cách chương